Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, Thôn Chính nhìn rộng mở sân, trong lòng cũng là có chút cao hứng. Tòa nhà này tuy rằng không phải hắn, nhưng cũng là ở hắn chứng kiến hạ, một gạch một ngói kiến tạo thành, vẫn là làm hắn rất tự đắc u. Này đều thu thập hảo a, có chút cảm thán, nhị nha hoa nhi này là cái cần mẫn. Thật không biết rễ cây kia không đầu óc nghĩ như thế nào, thúc ra ra. Nghe được Thôn Chính thanh âm, tiểu hài tử cao hứng kêu một tiếng, gần mấy tháng tiếp xúc, Vương Dư đối trước mắt cái này tính tình tốt thúc ra ra có thực tốt cảm quan. Từ trước đến nay có chút thẹn thùng sợ người lạ hắn. Cũng cùng cái này thúc ra ra chín lên, tiểu hoa nhi. Tinh khí thần chính là hảo. Thôn Chính lên tiếng. Thuận tay xoa xoa hắn đầu, cho hắn trong miệng tắc viên đường mạch nha, đường vừa vào khẩu. Tròn xoe đôi mắt liền không tự giác mễ lên, quai hàm phình phình. Hết sức đáng yêu, Thôn Chính không khỏi cười cười, đi tới nhị nha trước mặt thúc ra ra. Nhà ta dư nhi cùng ngài thân đâu, thấy ngài liền cười ngây ngô a. Nhị nha cười nói một câu, Vương Dư đã cộp lại chạy về bên người nàng. Liệt miệng cười vui vẻ, ngốc hình dáng, nhị nha chọc chọc hắn đầu nhỏ, có chút bị chọc cười, Vương Mạn ở trong phòng nghe thanh liền biết là Thôn Chính tới. Xách theo trang gà rừng thỏ hoang cái một con giỏ tre. Đi ra, đánh thanh tiếp đón, thúc, tới a, đến xem, có cái gì muốn hỗ trợ không? Thuận tiện hỏi một chút người này làm không làm ôn nổi yến. Dọn nhà chi hỉ, tổng hội đồ cái cắt lợi. Sẽ thỉnh thượng bạn bè thân thích náo nhiệt, sợ các nàng không hiểu này đó. Mới đi rồi lần này, Vương Mạn sửng sốt trong chốc lát. Nàng căn bản liền không nghĩ tới này cha, liền không làm. Cũng không có gì ta cùng nhị nha cũng lo liệu không hết quá nhiều việc, Việc, thúc có thể cho ngươi thím bọn họ tới hỗ trợ, ngươi không cần lo lắng. Này ôn nổi yến, làm đơn giản một chút chính là thôn đang có chút không rõ nàng nghĩ như thế nào. Ôn nổi yến không sợ đơn sơ, đồ cái náo nhiệt cũng đúng a, đã quá rêu rao. Kế tiếp nhật tử, chúng ta liền tưởng an an ổn ổn, đồ cái thanh tĩnh, Vương Mạn chính xác nói đến, đương nhiên nàng là không sợ rêu rao. Thật sự không nghĩ phiền toái. Chỉ có thể dùng cái này làm tấm mộc này cũng xác thật. Này trận làm ra tới trận trượng, đại hoa các nàng tuy rằng nói là ba người ở, khá vậy liền đại hoa tuổi tác hơi chút đại chút, nàng sức lực là đại, nhưng lúc này không phải lớn bụng sao, nhị nha tỷ đệ hai, đều còn nhỏ, kỳ thật cũng không thể giúp gấp cái gì, trong thôn ngoài thôn không ít ngầm đánh chủ ý. Trộm đạo truyền nhàn thoại người cũng không ít, Vương Canh một nhà lại là người như vậy. Mặc dù thật thỉnh người, đại hoa nha đầu cũng khó xử, không làm liền không làm đi. Dù sao cũng liền đồ cái ý đầu, mới vừa dọn tiến vào, các người chính mình khai hỏa náo nhiệt một chút chính là. Được rồi, kia ta liền đi về trước, các người nếu là có chuyện gì, chỉ lo tới tìm ta. Nói xong muốn đi, Vương Mạn gọi lại hắn, thúc, này đó ngài lấy về đi. Vương Mạn đem giỏ che sách ra tới, đưa cho hắn, kia không được, có cái gì vất vả bất hạnh khổ, cũng không có làm cái gì. Các ngươi lưu trữ ăn đi, nếu không đổi tiền cũng thành, về sau nhật tử còn trường đâu. Người thắng cũng lớn, đến cẩn thận tính toán hảo, bạc tỉnh điểm lời nói. Thôn Chính không muốn, nhìn mắt nàng bụng. Tính tính nhật tử có 7 tháng đi, qua không bao lâu nên sinh, thúc ra ra, ngài liền nhận lấy đem, này trận cũng vất vả ngài, ít nhiều ngài, bằng không chúng ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Nhị nha cũng đi theo khuyên một câu, hắn như thế nào có thể lấy, không cần. Thật sự, Vương Mạn có chút không biết nên xử lý như thế nào loại này đẩy tới đẩy đi khách sáo, nhị nha tiếp. Nhận giỏ tre, trực tiếp nhét vào Thôn Chính trong tay, thúc ra ra. Ngài cầm đi, này đó đều là chính chúng ta đánh, lại không tốn bạc, coi như hiếu kính ngài cùng bà thí mơ siêu, các người a. Hành đi, bất quá về sau nhưng không cho, bằng không ta cũng không dám tới các ngươi nơi này. Thôn đang có chút bất đắc dĩ lại vui mừng cười cười. Ánh mắt chuyển hướng Vương Mạn, thúc biết ngươi sức lực đại. Bản lĩnh cũng đại, nhưng ngươi hiện tại Hoài Hoa Nhi đâu? Nhưng ngàn vạn đừng đi trên núi. Va chạm liền không hảo, ân, Vương Mạn có thể không gật gật đầu, thôn chính lúc này mới. Yên tâm chút, lại hướng tới nhị nha dặn dò vài câu, nhị nha cũng nhiều nhìn điểm ngươi đại hoa tỷ. Có chuyện gì, liền tới ra tìm ta, biết không, thúc ra ra, nhị nha nhớ kỹ, nhị nha vui tươi hớn hở cười. Đối với thiệt tình đãi các nàng người, nàng cũng thiệt tình cảm kích, được rồi, ta đi trở về, thôn chính phất phất tay, dẫn theo giỏ tre đi trở về, Vương Mạn nhìn sân. Trống rỗng, thiếu đồ vật không ít a, thu thập một chút, trong chốc lát đi trấn trên, chúng ta cũng có thể đi sao? Nhị nha có chút kích động, nói thật, tự nàng sau khi trở về, còn chưa đi ra ngoài quá, như thế nào? Không nghĩ đi, tưởng a, như thế nào không nghĩ kia chẳng phải là, nếu muốn đi, liền không có cái gì có thể không thể. Vương Mạn buồn cười lắc lắc đầu. Nhà đầu này có đôi khi thật sự ngu ngốc một cách đáng yêu. Thật đúng là không giống cái trọng tới một hồi người ân. Tỷ nói rất đúng, không có gì có thể không thể, Vương Mạn đã đem xe tròng lên. Nhị nha vui tươi hớn hở đem nàng đệ đệ xách lên xe. Chính mình cũng ma lưu lên xe. Sau đó nhìn Vương Mạn cười thành cái ngốc tử. Miệng a liền không khép lại quá, ở cái này cha mẹ thân nhân chút nào không để bụng. Mắt cũng không chớp liền có thể đem ngươi tùy ý bán đi thế đạo. Có như vậy cá nhân, cùng ngươi nói muốn làm cái gì liền làm cái đó. Không cần để ý nhiều như vậy, là cái gì cảm thụ, Vương nhị nha chỉ cảm thấy. Tâm, ấm rào rạt, đặc thoải mái, nàng mặc kệ, dù sao Vương Mạn chính là nàng thân tỷ, thôn chính sách theo giỏ che trực tiếp trở về nhà, Trương Thị. Thấy hắn tay không ra cửa. Lúc này lại xách theo cái sọt, có chút kinh ngạc người này chỗ nào tới a? Ta nhớ rõ ngươi ra cửa thời điểm, cực cũng không mang a. Đại hoa kia nha đầu cấp, nói là cảm ơn ta mấy ngày này giúp đỡ các nàng bận việc. Đầy bất quá liền thu, nhưng thật ra có tâm. Trương Thị nói thầm một câu, trong thôn đi hỗ trợ người, hoặc nhiều hoặc ít đều được phiết bạc, liền nhà nàng, cái gì cũng không cần. Kỳ thật nàng trong lòng là có chút không thoải mái, u. Này con thỏ nhưng phí. Tiếp nhận trong tay hắn giỏ tre. Trương Thị nhìn bên trong con thỏ. Trong lòng một trận cao hứng. Còn có gà rừng đâu. Đại hoa kia nha đầu. Ngốc người có ngốc phúc đi. Hiện tại người không ngốc. Trời sinh đại khí lực cũng dùng được với. Sau này nhật tử quá không kém. Kia nhưng thật ra. Nàng không hảo thiếu sức lực liền rất lớn, hai đại nam nhân đều so bất quá nàng đây là bởi vì đem con thỏ xách ra tới. Sọt phía dưới phóng bạc vụn cũng lộ ra tới, sao? Thấy nàng nói đột nhiên ngây ngẩn cả người, Vương Quý có chút khó hiểu hỏi, người cũng hướng sọt nhìn lại thật lâu sau, thở dài một tiếng, này làm sao a? Thu vẫn là không thu, Trương Thị nhìn những cái đó bạc vụn đỏ mắt. Tâm cũng nhiệt, nàng kỳ thật muốn nhận hạ, vài hai đâu, lấy tới mua lương thực, đều đủ bọn họ một nhà ăn một đoạn thời gian, nhưng việc này còn phải xem lão nhân nghĩ như thế nào, nhận lấy đi. Đại hoa trộm đạo phóng sọt phía dưới, chính là không nghĩ ta đẩy tới đẩy đi, nàng a, có tâm, thả nhận lấy đi, về sau có cái gì, lại nhiều giúp đỡ chính là, Trương Thị đem bạc thu lên. Trong lòng có chút cao hứng, đại hoa kia nha đầu. Tháng không sai biệt lắm, nàng một không trải qua sự nha đầu. Bên người cũng không có thể chiếu cố nàng trưởng bối. Rất nhiều sự cũng đều không hiểu. Người nhàn rỗi nhiều giúp nàng, Trương Thị nhưng thật ra không do dự. Trực tiếp đáp ứng rồi, hành. Đến lúc đó ta đi cho nàng hầu hạ ở cữ. Nhất định không mệt nàng. Bên kia, hắc mặt về đến nhà Giang Thị, thấy đại nhi tử ngồi ở nơi nào khóc, cũng không ai để ý tới. Vương Thụ căn chỉ lo hống tiểu nhi tử, Giang Thị chính là tưởng phát hỏa. Cũng chưa lý do, một cái thân nhi tử, một cái kế nhi tử. Đối với Vương Tụ Căn tới nói, tự nhiên là thân nhi tử quan trọng, nhưng nàng không được. Hai cái đều là nàng nhi tử, nàng đều đau lòng, chỉ có thể chính mình đi đem đại nhi tử hống hảo. Cho hắn một khối tóp mỡ, lúc này mới đem người hống hảo, làm chính hắn đi đi chơi, người kia còn dư lại tóp mỡ a. Sao không nấu ăn, ta hôm nay thiên làm sống, một bụng canh xuông quả thủy quát du thật sự, người liền không đau lòng hạ ngươi nam nhân ta. Vương Thụ Căn có chút không mùi vị nói một câu, hắn mỗi ngày vất vả làm sống. Nuôi sống này toàn ra, này tạc bà nương, liền biết quán này dã tiểu tử, ngươi cùng cái hoa nhi so đo cái gì. Bao lớn cá nhân, Giang Thị oán trách một câu, mà lưu chuyển di đề tài, ta còn không có cùng ngươi so đo đâu. Ngươi nhìn xem nhị nha kia nha đầu thúi, thấy ta, lần đó không phải. Đôi mắt không phải đôi mắt, cái mũi không phải cái mũi. Ta nói cái gì không? Vương Tụ Căn khóe miệng trừ trừ. Ngươi là không so đo. Ngươi đều bị đuổi ra đi. Còn tưởng như thế nào so đo, tưởng là như vậy tưởng. Lại cũng không thật nói ra. Dù sao nhị nha tỷ đệ hai hiện tại cùng hắn cũng không thân. Hắn cũng có tiểu bảo cái này tiểu nhi tử. Đau đều không kịp, lười đi để ý bọn họ, được rồi. Từng ngày thế nhưng dắt hắn nhóm làm cái gì? Vương Thụ Căn có chút không kiên nhẫn nghe nàng nói này đó, không xả được không? Bọn họ đều đi theo kia ngốc tử trụ vào chân núi kia tòa nhà lớn quá ngày lành đều. Dựa vào cái gì các nàng là có thể trụ, ta tiểu bảo cũng chưa được. Bọn họ dựa vào cái gì a? Còn đem thứ tốt đều cho người ngoài. Thôn chính ra tới thời điểm, nàng nhưng nhìn đến thật thật, giỏ che thả gà rừng thỏ hoang đâu, kia hai con mồ côi chính là dưỡng không thân bạch nhãn lang. Thứ tốt cũng không biết hiếu kính bọn họ thân cha, bạch tiện nghi cái người ngoài, Giang Thị thực không cam lòng. Dựa vào cái gì kia không biết xấu hổ thiện nhân sinh có thể quá ngày lành. Trụ tòa nhà lớn, nàng sinh liền không thể, vậy ngươi tưởng sao tích? Kia tòa nhà là Vương Đại Hoa kia ngốc tử, lại không phải ngươi, ngươi muốn cho ai trụ khiến cho ai trụ, ngươi quản được, hừ, ta quản không được nàng, ta còn quản không được kia hai tiểu tể tử, chờ xem, ngoặc kép, hết chương.